Đế quốc bại gia tử, chương 292, Thái An thành chủ, La Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang tiếng này, La Kiều mới là tỉnh hồn, mặt nàng sắc hơi mất tự nhiên, ánh mắt lại theo bản năng, nhìn về phía Vương Khang viết thơ văn nội đăng phu hồi tưởng vợ. La Kiều hơi cau mày, nàng có thể khẳng định chưa từng nghe qua này thơ, nhìn về phía hai cô khác, các nàng cũng là không giấu vết lắc đầu. Chẳng lẽ là sáng tác? La Kiều kinh nghi bất định đọc khô mắt nhìn xa núi cách nước, lui tới từng gặp mấy trong lòng biết. Đây đúng là một bài vợ chồng thơ, toàn thơ thông thiên nói một cái hồi tưởng chữ, phu gửi vợ tố hết sức nhớ nhung nhà vợ con khổ. Kín đáo tỏ rõ đêm dài từ từ lại mất ngủ cảm giác cô độc. Cùng nàng làm so sánh, là ngoài ra một loại ý cảnh, nhưng lại hợp nàng ra đề mục không tì vết chút nào, không thể bắt bẻ. Chỉ là đây thật là hắn làm sao? La Kiều kinh nghi bất định tâm tư phức tạp, vô luận là viết vẫn là thi từ cũng đạt tới nàng yêu cầu. Nếu bàn về ai tốt còn thật tạm thời khó khăn đánh giá, mỗi người mỗi vẻ. Như thế nào, La Tiểu Thư, Vương Khang cười nhạt hỏi, nghe được cái này tiếng, La Kiều tỉnh hồn nghi ngờ hỏi nói. Đây thật là ngươi làm sao? Chẳng lẽ La Tiểu Thư trước đây nghe qua thơ này? Vương Khang cười hỏi, La Kiều không nói, chính là bởi vì nàng chưa từng nghe qua mới sẽ kinh ngạc như vậy. Nàng hành động hôm nay, Lâm Ngự Yên cũng không biết hơn nữa ra đề là vừa tài sở muốn, Vương Khang dĩ nhiên là không thể nào biết. Đây thật là hắn làm, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể nào. La Kiều trong lòng một phiến rối ren, muốn phải phản bác nhưng không nói ra cái cho nên, hiện trường thân làm thân viết trừ phi là hắn trước thì có nghe người khác biết bài thơ này. Có thể cái này lại nói không thông. La Tiểu Thư, Vương Khang lại hỏi một câu, quảng cáo, cái này, coi như chúng ta ngang tay. La Kiều nín nửa ngày, sắc mặt ửng đỏ khạc ra như thế một câu. Ngang tay, Vương Khang nhíu mày, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Một cô gái mở miệng nói, ngươi bài thơ này dùng từ chỉ là vậy cùng Kiều tỷ làm chênh lệch. Được được, Vương Khang cắt đứt nàng mà nói, vội vàng nói, ngươi nói ngang tay, liền ngang tay đi. Hắn thật sự là không muốn nghe những lời này. Ngươi muốn tỉ thí, vậy đã tỉ thí rồi, hiện tại nên để cho Ngự Yên đi ra rồi hả? Vương Khang nói thẳng, La Kiều nhìn chằm chằm Vương Khang viết cái bài này phô hồi tưởng vợ kinh ngạc vô thần, nàng làm sao cũng muốn thông. Đây là trước viện cửa phòng đẩy ra, Lâm Ngự Yên chạy ra đến Vương Khang bên người, bất đắc dĩ nói. Các nàng không để cho ta đi ra, nói muốn khảo nghiệm ngươi. Như thế nào, ngươi lại viết cái gì đại tác? Lâm Ngự Yên góp qua nhìn, đây là Vương Khang mới chú ý tới, ở sau lưng nàng thì vẫn có một người cô gái. Người phụ nữ này nhìn tuổi tác cùng Lâm Ngự Yên sấp xỉ, người mặc màu xanh da trời thúy khỏi áo lót, tán hoa hơi nước cỏ xanh nước lai quần, quả nhiên là thanh tân đạm nhã, mặt mũi vóc người đều là cực tốt. Nhưng chẳng biết tại sao, Vương Khang cảm giác nàng đối với mình tựa hồ mang theo tâm trạng, rõ ràng cảm giác được một cổ lãnh ý, đám người này thật là có bệnh. Vương Khang cười liền cười miệng vậy không có để ý các ngươi tới xem, cái này phô hồi tưởng vợ cùng ta làm so sánh vậy một thủ khá hơn một chút. La Kiều bận bịu nói. Hiện tại cũng không đoái hoài đạt tới Lâm Ngự Yên qua lại đi ra. Nàng thì không muốn bị Vương Khang so đi xuống. Ta xem, vẫn là Vương Khang tốt. Lâm Ngự Yên đọc toàn bộ sau đó, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là bị hắn tẩy não. La Kiều liếc khinh bỉ. Hơn nữa thơ này khẳng định không phải hắn làm, cũng không biết là từ chỗ nào trộm dùng. Chớ quên, hắn nhưng mà có tiền án. Nghe lời này, Lâm Ngự Yên bất đắc dĩ nói. Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, Vương Khang thật có thi tài, ngươi tại sao lại không được chứ? Ngươi thấy thế nào, Nguyên Vận, La Kiều giống như là không nghe được như nhau, nhìn về phía vị kia lạnh như băng cô gái. Lạnh như băng cô gái, cũng không nói chuyện, mà là đi sang xem đứng lên. Nguyên Vận, nghe danh tự này, Vương Khang ngay tức thì nhớ lại liền Hàn Nguyên Chính. Nguyên Chính, Nguyên Vận, đây là trùng hợp sao? Giống như là biết Vương Khang nghi ngờ, Lâm Ngự Yên cầm Vương Khang kéo qua một bên, nói nhỏ. Nàng kêu Hàn Nguyên Vận, Hàn Nguyên Vận, vậy nàng, người nghĩ không sai, nàng đúng là Hàn gia người, hơn nữa còn là Hàn Nguyên Chính biểu tỷ. Vậy nàng làm sao sẽ cùng các ngươi một khối đây? Vương Khang kỳ quái hỏi nói, Nguyên Vận tính tình rừng rưng, rất ít tham dự chuyện gia tộc, vừa vui yêu thơ văn, mới cùng chúng ta giao nhau. Lâm Ngự Yên giải thích mấy câu, lại đem Vương Khang kéo qua trước mặt nói người khác vẫn là không tốt lắm. Nguyên Vận như thế nào à, La Kiều lại là hỏi. Mà Hàn Nguyên Vận nhưng không lên tiếng, chỉ là nhìn bài thơ này, mày liễu nhíu càng sâu. Cái gì như thế nào à, đây là từ cửa có đạo này âm thanh trầm mạnh vang lên. Vương Khang nghe được xoay người nhìn, chỉ gặp một người mặc mũ phẩm quan văn bạch nhàn bổ phục người trung niên đi vào, vóc người của hắn hơi gầy, da ngâm đen, nhưng giờ phút này nhưng mang nụ cười. P.S. Chim bạch nhàn, xem chút cùng La Kiều còn có mấy phần tương tự. Không cần phải nói, Vương Khang cũng biết vị này chắc là Thái An Thành thành chủ, La Tín. La Tín vào tiểu viện, đầu tiên là quan sát một phen, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, cười đi tới nói. Vị này chắc hẳn chính là Phú Dương bá công tử, Vương Khang. La thành chủ tha thứ, hôm nay trên phủ đã quấy rầy. Vương Khang lễ như vậy nói. Ha ha, quảng cáo, La Tín cười nói, cùng ta cũng không tất khách khí, ta đây là còn muốn cùng ngươi gặp ngươi một mặt, tới đây Thái An Thành mới mấy ngày, liền khuấy lên một phiến mưa gió, hậu sinh khảo ý à, cha, ngươi làm sao? Gặp được La Tín đối với Vương Khang như vậy, La Kiều khó tin nhìn cha thân là người đứng đầu một thành, mệnh quan triều đình, làm sao sẽ đối với một cái thiếu gia nhà giàu như vậy? Người biết cái gì, La Tín cười nói, đừng xem thường người à, Vương Khang có thể là làm cha ngươi đây vẫn luôn muốn làm, mà không làm được chuyện. Nghe lời này, Vương Khang hơi ngẩn ra, sâu đậm nhìn La Tín một mắt, có thể xác định người này nhất định là thuộc về triều đình, mà hắn vậy một mực đang cố gắng áp chế Vĩnh Định bá Hàn Du. Thái An Thành so bên cạnh Hàn Du đất phong, có thể tưởng tượng hắn áp lực bao lớn. Mà Vương Khang tới đây, phá hư Vĩnh Định bá một mực lôi kéo Vĩnh Châu thương nhân, càng làm cho bọn họ đứng ở phía bên mình. Đây đối với Vĩnh Định bá tước phủ chính là một cái đả kích. Vậy vì vậy, La Tín đối với Vương Khang rất là coi trọng, Hàn Du ở Vĩnh Châu quyền thế cực lớn, nhất là Thái An Thành, hắn tuy là thành chủ, nhưng cũng bị cùi trò chế. La thành chủ chê cười, chuyện này không đáng giá đề ra, ngược lại là ngài nhiều năm như vậy. Vương Khang vừa nói, cười liền mắt Hàn Nguyên vận. Dẫu sao là Vĩnh Định bá tước phủ người, hơn nữa vậy coi là trực hệ, mình như thế trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Hàn Nguyên Vận vẫn như cũ một bộ cùng ta không liên quan dáng vẻ, như cũ nhíu chặt mày liễu nhìn Vương Khang viết bài thơ. Thế này, La Tín cũng là rõ ràng, cùng Vương Khang không giấu vết hai mắt nhìn nhau một cái. Rồi sau đó cười nói sang chuyện khác, Kiều Kiều, ngươi mới vừa rồi là nói gì như thế nào? La Kiều ánh mắt hồ nghi ở Vương Khang thân trên nhìn mấy lần, rồi sau đó hướng về phía La Tín nói. Phụ thân ngài tới phán xét cái này hai bài thơ kia thủ làm tốt. À, nghe vậy, La Tín hứng thú, đi tới trước án cười nói. Vậy ta liền tới xem, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.